Đình Phong, từ đầu đã chết mê chết mệt mấy chiêu lên giường của ả đàn bà dâm loạn này rồi. Cách chương.